Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, thứ 36 chương nướng 2. Lạc Đông Đông vừa nói, một bên lại cầm vài xuyến thịt gà xuyến và thịt bò xuyến đến chậm rãi nướng. Đối với nướng chuyện này, Lạc Đông Đông thế nhưng làm lô hỏa thuần thanh. Dù sao, trước đây nàng ở thế kỷ 21 thời gian, liền thường thường cùng chính mình mấy ăn hóa bạn bè tự giúp mình nướng. Cho nên, không được một hồi, Lạc Đông Đông trên tay sâu thịt nhi, chậm rãi bay ra từng đợt làm cho người ta thèm nhỏ dãi hương vị nhi. Nguyên bản còn đầy nghi hoặc không hiểu mọi người, ở nghe này hương nhẹ nhàng thịt quay vị, đành phải nuốt nuốt chảy nước miếng, con người chung đều là thèm nhỏ dãi bộ dáng, trong lòng thẳng thở dài, thơm quá vị đạo, quả thực so với Ngự Thiện Phòng làm, còn muốn hương. Bên cạnh Thúy Nha, đang nhìn Lạc Đông Đông kia thành thạo cử động, dường như phi thường quen thuộc bậc này sự tình tựa như, trong lòng mặc dù nghi hoặc, cũng không dám hỏi nhiều. Hơn nữa, rất nhanh, Thúy Nha liền bị Lạc Đông Đông trên tay những thứ ấy nướng hương nhẹ nhàng sâu thịt nhi hấp dẫn ở. Thỉnh thoảng nuốt chảy nước miếng, vẻ mặt thèm ăn cũng không dám nói bộ dáng. Cái khác công nhân cũng là như thế. Bởi vì, này thịt quay xuyến thực sự thơm quá nha. Mọi người ở đây nhao nhao muốn lúc. Lạc Đông Đông cũng đem bốn phía trên mặt mọi người trên người vô cùng nhuần nhuyễn thu nhập đáy mắt. Biết những người này ngại với thân phận mình, cho nên mới vô cùng câu nệ. Thế nhưng, nàng không phải từ tiền thái hậu, cũng không quan tâm cái gì giai cấp quan niệm các loại. Thế là, ở Thúy Nha vẻ mặt thèm nhỏ dãi dưới tình huống, đôi mắt đẹp không khỏi chuyển động một cái. Lập tức, liền đối với Thúy Nha mở miệng nói. Thúy Nha. Vừa mở miệng nghe thấy Lạc Đông Đông lời này, Thúy Nha chưa từng suy nghĩ nhiều cái khác, chỉ là theo lời há hốc miệng ra. Sau một khắc, một chuỗi hương nhẹ nhàng thịt gà xuyến liền tắc ở tại trong miệng của nàng. Ngài, quá, hậu trong miệng tắc hương nhẹ nhàng thịt gà xuyến. Thúy Nha vẻ mặt ngạc nhiên, Lạc Đông Đông thấy vậy, không khỏi mở miệng cười nói. Được rồi, nhanh ăn đi. Ngươi cùng ta giữa còn câu thúc những cái này để làm gì? Được rồi, các ngươi cũng ăn đi. Bất quá muốn chính mình nướng nga. Lạc Đông Đông vừa nói. Một bên đem nướng đồ tốt đặt ở đĩa mặt trên. Mình ngồi ở trong đình hóng mát mặt. Một bên uống hương trà. Một bên thân mật ăn. Đình nghỉ mắt bên ngoài cung nhân thấy vậy. Đầu tiên là nhìn Thúy Nha liếc mắt một cái. Dù sao. Thúy Nha hiện tại ở đại gia trong cảm nhận, thế nhưng Thái hậu bên người hồng nhân đâu? Hơn nữa, này thịt quay xuyến thực sự quá thơm, bọn họ thực sự rất muốn ăn đâu. Ngay đại gia trong lòng suy nghĩ lúc, Thúy Nha lại còn chìm đắm ở Lạc Đông Đông vừa câu nói kia chung. Thật lâu không hề quay lại thần đến, bây giờ Thái hậu, thực sự thay đổi đâu. Hơn nữa, trở nên thật là thân thiết, hảo hiền lành. Vừa câu nói kia, cũng làm cho nàng thiện cảm động, vẫn luôn là hèn mọn nô tài. Ở toàn bộ bên trong hoàng cung, người người đô là của các nàng chủ tử. Thế nhưng, Thái hậu lại chưa từng có đem nàng trở thành nô tài đối đãi. Thật giống như, khi nàng là muội muội, bằng hữu đối đãi, nghĩ tới đây, Thúy Nha trong lòng cảm động không ngớt, trong lòng càng hạ quyết tâm. Sau này, nhất định phải hào hào hầu hạ Thái hậu. Tuyệt đối không phản bội. Lạc Đông Đông bất biết mình nhẹ nhàng một câu nói. Nhượng Thúy Nha trong lòng như vậy cảm động. Lúc này, nàng đang ở trong đình hóng mát mặt, thân mật ăn nướng đâu. Thúy Nha phục hồi tinh thần lại hậu, tái kiến mọi người dò hỏi ánh mắt. Lập tức, liền bắt trong miệng hương nhẹ nhàng thịt gà xuyến. Vừa ăn, vừa hướng đại gia gật gật đầu. Mở miệng nói, đã Thái hậu đô đã nói như vậy. Các ngươi mọi người đều chính mình nướng sâu thịt nhi ăn đi. Ngoặc kép, hết chương.